Đầu độc ngây thơ, chương 11 tâm sự sau cuộc chia ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này ao chuyển gió sang một lá thư tâm sự của một người vô danh nhé nên sẽ không có hát đâu nha. Bao nhiêu sự quyết tâm, bao nhiêu sự cố gắng, tất cả đều hóa thành điều vô ích, trước sau gì cũng phải từ bỏ. Vậy thôi ta hãy từ bỏ sớm hơn một chút, chẳng có sự chia ly nào mà không đau buồn, nhưng hãy để lại cho hai ta một ít sự vui vẻ khi ở cuối chặng đường. Sau này, nếu có đối mặt lại sẽ vẫn là cảm giác của ngày xưa, không có sự luyến tiếc trách giận hay sự lạnh nhạt. Sau này gặp lại ta vẫn sẽ vô tư trò chuyện như khi sự việc này chưa xảy ra. Trả lại cho hai ta sự tự do khi không còn sự ràng buộc hay nhung nhơ nữa. Trở lại những ngày mà ta chưa từng quen biết, hãy cho chúng ta một sự chia ly vui vẻ. Kết thúc cũng tốt, vì nó mở ra một cánh cửa của sự bắt đầu mới, cánh cửa cho một mối quan hệ mới, một niềm tin và hy vọng mới, một hạnh phúc đẹp. Và một con người mới, từ bỏ nàng là một điều chắc chắn, tìm kiếm người mới là điều đương nhiên, ta rất mạnh mẽ vì trái tim của ta có thể chứa đựng nhiều hình bóng của nữ nhân. Cầu chúc cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai của nàng luôn được vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn nàng đã từng bên cạnh ta, cảm ơn duyên phận này đã để nàng xuất hiện trong nhân kiếp của ta. Ta sẽ không hối hận về quyết định của bản thân, quyết định từ bỏ nàng. Cách chương.